Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 461. Lừa gạt cửu gia, sớm muộn gì sẽ bị vạch trần. Một gian cao xa phẩm bài trong điếm. Đường Duyệt cầm kiện hồng nhạt ô vuông váy đi thử. Hay, tiểu điểu nhi dường như ở đường dục trước mặt dạo qua một vòng. Được không xem, còn đi, đường dục liếc đường Duyệt liếc mắt một cái. Thực không đi tâm đánh giá, đường Duyệt bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn nhi, ca, ngươi đều không có còn thật sự xê monster ta không phải nói còn đi. Đường Duyệt nhíu mày nói, hắn khóe mắt dư quang nhìn đến cái gì, di đuôi mù, đường Duyệt theo đường dục phương hướng xem qua đi, Nga giống lên một tiếng, Quan Hy vừa rồi giống như đường Duyệt đi vào thí quần áo. Hiện tại mới ra đến. Quan Hy hiện tại mặc cái này quần áo là đường Duyệt chọn. Là một cái hồng sắc khoảng ngực cập tất váy dài. Cắt quần áo khéo quần áo bao vây lấy nàng linh lung có hứng thú thân hình. Eo nhỏ tinh tế, trước ngực một đôi thực no đủ. Mông kiều kiều, nàng làn da lại bạch. Tiên diễm hồng sấn nàng phu bạch thắng tuyết. Đường dục mâu sắc tiệm thâm. Không hề chớp mắt nhìn. Đường Duyệt lấy tay vỗ vỗ đường dục. Tiểu bộ dáng có chút khiếm biển hỏi, ca, hi hi tỉ mặc cái này, đẹp mặt sao, đường dục khóe mắt dư quang liếc đường Duyệt liếc mắt một cái. Ánh mắt lại lạc trên người Quan Hy, hắn nhìn Quan Hy đã đi tới, thấp giọng nói, đẹp mặt đường Duyệt chọn chọn mi, nàng chỉ biết, Quan Hy mặc hồng sắc váy đã đi tới, ở cao xa phẩm bài trong điếm thí quần áo, khách nhân không nhiều lắm. Nàng cũng vốn không có mang khẩu trang cùng mặc kính, đi đến đường dục cùng đường Duyệt trước mặt, Quan Hy hỏi, cái này đẹp mặt, đẹp mặt đẹp mặt, đường Duyệt mãnh điểm tiểu đầu, đặc biệt hảo xem, không tin ngươi hỏi ta ca, Quan Hy đen thùi mắt to nhìn về phía đường dục. Đường dục thoáng rời tầm mắt, xem chỗ nào cũng không xem Quan Hy, hắn đạm mạc nói, còn đi, đường Duyệt, ca ca ta nói với ngươi. Ngươi như vậy truy hi hi tỉ, đời này đều đuổi không kịp, phải không? Đường Duyệt cùng đường dục đều nói đẹp mặt, kia hẳn là cũng không tệ lắm ăn đi nhưng là Quan Hy bình thường rất ít mặc loại này quần áo. Mặc kệ là sắm vai cô Văn Khê, vẫn là chính nàng y phẩm, sẽ không hội mua loại này hồng sắc khoảng ngực váy. Loại này váy nhan sắc rất diễm, nếu nói ra tịch tiệc tối hoặc là một ít điển lễ còn chưa tính. Hằng ngày mặc, không rất thích hợp, Quan Hy tiểu bạch thủ kéo kéo váy bên cạnh, nàng nói, quên đi, vẫn là không cần này nhất kiện, ta nhìn nhìn lại có hay không này hắn khoản tiền, cùng với mua nhất kiện không phải thực thông. Thương quần áo, nàng tình nguyện tiêu tiền mua kiện bình thường có thể mặc đi ra ngoài. Đừng thôi, hi hi tỉ, cái này tốt lắm xem lạp. Ngươi liền mua cái này được không, đường Duyệt gặp Quan Hy muốn đi thay quần áo. Một phen giữ chặt Quan Hy mảnh khảnh cánh tay, nói, hi hi tỉ, cái này là ta chọn ra, ngươi mặc tốt như vậy xem, liền lưu chữ thôi, cùng lắm thì làm cho ta ca trả tiền a Quan Hy. Thực lực hấu ca, không chạy, Duyệt Duyệt, ta không là vì tiền vấn đề, Quan Hy nhấp mân phấn nộn thần. Nói với đường Duyệt, chính là cảm thấy cái này quần áo mua trở về, mặc số lần khả năng sẽ không rất nhiều, phía trước cùng thời điểm. Bởi vì cô nhi viện chuyện tình, nàng hội tình ăn kiệm dùng, nhưng vào giải trí vòng sau, vỗ kịch truyền hình, lại thượng tống nghệ, còn có một chút thông cáo, tiền tạm thời đủ dùng, cũng không đến mức đến nhất kiện hơi chút quý một chút quần áo đều mua không dậy nổi. Nhưng là cho dù hiện tại có tiền, đồng dạng nàng cũng không có xa xỉ đến mua nhất kiện khả năng không phải hội mặc rất nhiều lần quần. Áo, đại hồng sắc khoảng ngực đàn, liền không phù hợp nàng hằng ngày cho rằng, hi hi tỉ, không cần lạp, mua cái này lạp, đường Duyệt ôm Quan Hy cánh tay loạng choạng. Quan Hy trưng trưng cái miệng nhỏ nhắn nhi, muốn nói gì, lúc này, một đạo nữ âm theo phía sau truyền tới. Quan Hy nghe thế thanh âm, nàng lúc này thanh lệ đuôi lông mày liền túc lên, nàng không có xoay người, phía sau truyền đến tiếng bước chân, người nọ đang ở tới gần, Cố Văn Khê đi đến Quan Hy trước mặt, trên mặt lộ ra một chút ôn nhu biểu tình. Nàng cười nói, Quan Hy, thật là ngươi a, hảo xảo, ở trong này đụng tới ngươi. Quan Hy mặt không chút thay đổi nhìn Cố Văn Khê. Không có tiếp lời, bên cạnh Đường Duyệt đã muốn xem ngây người. Nàng tầm mắt ở Quan Hy cùng Cố Văn Khê hai người qua lại di động. Đánh giá, này nhân là hi hi song bào thai tỷ tỷ, cũng quá giống đi, thật sự cơ hồ giống nhau như đúc. Đường Dục liếc Cố Văn Khê liếc mắt một cái. Trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc mặt có chút trầm ni Quan Hy rõ ràng không nghĩ cùng Cố Văn Khê. Nói chuyện lạnh lùng bộ dáng, Cố Văn Khê lại giống như không có nhận thấy được giống nhau. Nàng ý cười ngâm ngâm nhìn về phía Đường Duyệt cùng Đường Dục. Chào hỏi nói, các ngươi là hi hi bằng hữu đi, ta là của nàng tỷ tỷ, thật cao hứng nhận thức các ngươi, nàng nói xong, vươn rảnh tay, cực có lễ phép giáo dưỡng bộ dáng. Đường Duyệt nhận thấy được Quan Hy sắc mặt không tốt, không có thân thủ, Đường Dục thần sắc thản nhiên, không nhìn Cố Văn Khê, Cố Văn Khê thủ ở giữa không trung tạm dừng hơn 10 giây. Nàng gặp Quan Hy bên người hai cái bằng hữu đều không có thân thủ. Trong lòng căm tức, nhưng ở mặt ngoài vẫn là duy trì ôn nhu ý cười. Thu hồi rảnh tay, Cố Văn Khê nhìn Quan Hy, đáy mắt xẹt qua một chút tinh quang, cười nói, hi hi, nhĩ hảo vài ngày đều không có về nhà, ở bên ngoài ngốc lâu, cũng nên về nhà nhìn xem. Cha mẹ đều rất nhớ ngươi, Quan Hy hiện tại căn bản không nghĩ nhìn đến Cố Văn Khê. Nhìn đến Cố Văn Khê, nhìn đến này trương nàng giống như nàng mặt, nàng hội tưởng, vì cái gì Cửu Gia hội lựa chọn Cố Văn Khê, vì cái gì cái kia thời điểm ở bệnh viện gặp được Cửu Gia nhân không phải nàng. Cứ việc cảm thấy ghen tị vô dụng, nhưng giờ khắc này, Quan Hy không thể không thừa nhận, nàng quả thật là ở ghen tị Cố Văn Khê. Quan Hy thật dài mắt tiệp run rẩy, nàng cũng không nói chuyện với Cố Văn Khê, mà là nói với Đường Duyệt. Duyệt Duyệt, ta đi thay quần áo, đổi xong rồi chúng ta đi, hảo. Đường Duyệt nhìn thoáng qua Cố Văn Khê. Hi hi tỷ thái độ, làm cho nàng biết trước mắt này nữ, hi hi tỷ thực không thích, hi hi tỷ không thích nhân, nàng cũng không thích. Quan Hy cất bước muốn đi thì y gian đổi hồi chính mình quần áo. Ở nàng trải qua Cố Văn Khê bên người thời điểm mà đi, Cố Văn Khê lại nói chuyện. Nàng hơi hơi đề cao âm lượng, mềm mại thanh âm mang theo ủy khuất. Hi hi, ngươi còn tại quái tỷ tỷ sao? Quan Hy dừng lại cước bộ, nhíu mi nhìn về phía Cố Văn Khê. Cố Văn Khê, ngươi có ý tứ gì? Cố Văn Khê hàm răng cắn một chút thần cánh hoa, xoay người cùng Quan Hy đối diện. Nàng nói, hi hi. Ta biết ngươi bởi vì ta trở về tìm Cửu Gia chuyện tình cho ngươi thực không vui. Nhưng là hi hi, tỷ tỷ này cũng là không có biện pháp. Ta ban đầu thời điểm liền không nên mềm lòng đáp ứng của ngươi yêu cầu. Cho ngươi gả đến Cửu Gia nơi nào đây? Chúng ta hành vi ngay từ đầu chính là ở lừa gạt Cửu Gia. Sớm muộn gì sẽ bị vạch trần. Tỷ tỷ trở về. Hiện tại chính là sửa đúng này sai lầm mà thôi, Đường Duyệt ở một bên nghe được tỉnh tỉnh. Sửa đúng sai lầm, hi hi tỷ, nàng đang nói cái gì? Đường Duyệt câu hỏi, chính là Cố Văn Khê muốn. Cố Văn Khê đáy mắt xẹt qua một chút đắc ý. Này biểu tình rất nhanh sẽ không có. Nàng đối với Đường Duyệt giọng nói êm ái. Đây đều là ta phía trước phạm một cái sai. Ngươi là Quan Hy bằng hữu. Cùng Quan Hy quan hệ không sai đi. Hết chương.